Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 49, Góc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, Mimi, lúc nào tiến vào vị diện kế tiếp? Tô Đát Kỷ nhìn hình ghép một lát, đột nhiên hỏi. Thứ này nghiên cứu không ra hoa gì, không bằng dùng thời gian để làm nhiệm vụ đâu. Hồ Ly Tinh phi thường thiết thực, hoặc là nói, hiệu quả và lợi ích. Hệ thống vội vàng từ trong hồi ức rút ra ấn mở truyền tống trận. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Vừa định đem nàng truyền đi, bỗng nhiên mới kịp phản ứng một chút. Mi, cái quái gì vậy? Tô Đát Kỷ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn, lộ ra một cái nụ cười từ ái. Ta cảm thấy ngươi đáng yêu như thế, cách gọi hệ thống này khô cằn lạnh ngắt không xứng với ngươi. Không bằng gọi Mimi, nhiều manh. Hệ thống, thăng thần mẹ nó khắp thiên hạ đều gọi mèo là Mimi. Thăng, hắn duỗi ra móng vuốt ra, khó chịu dậm chân trên mặt đất. Mèo cái mèo, bản điện hạ không gọi Mimi cái tên gì mà ẻo là như vậy. Bản điện hạ thế nhưng là đàn ông đích thực. Ồ, Tô Đát Kỷ hứng thú một chút, có thật không, vậy ngươi để cho ta kiểm tra một chút xem. Vừa nói xong, nàng liền đi nắm chặt cái đuôi của hắn, nhìn về phía dưới cái mông bị lông nhung mềm mại phủ lên. Editor, Miêu Bàn Tử, hệ thống lần này trực tiếp xù lông. Ngươi, Hồ Ly Tinh ngươi không biết xấu hổ. Mimi còn thẹn thùng nữa, thật đáng yêu. Tô Đát Kỷ che miệng, cười ha ha ra tiếng. Hệ thống trên mặt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi. WTF, bản điện hạ có danh tử. Bản điện hạ gọi vương tử, nghe không? Hồ Ly ngu ngốc, vương tử điện hạ cao quý. Hắn một phái quý tộc kiêu căng ngẩng đầu lên. Tô Đát Kỷ nghiêng đầu một cái, nghi hoặc mà hỏi. Cái gì tử, vương, cái gì tử, vương tử. Tô Đát Kỷ một mặt sầu lo cắn môi một cái quan tâm xoa lên cái đầu nhỏ của hắn. Đang làm một con mèo khỏe mạnh tự dưng lại bắt đầu học chó sủa vậy. Đây hẳn là bệnh đi, giải thích cho quý vị nào không biết. Chữ oang, vương, phiên âm đọc là oang hệ thống bị hồ ly dụ oang o, dấu lớn omega dấu bé o ha ha. Hệ thống mới phản ứng được cái này là bị nàng đùa giỡn, quay lưng đi, đặt mông ngồi vào bên trong góc. Mèo cái mèo, không thèm để ý tới ngươi. Hừ, hắn ấn mở thế giới của mình, muốn nhanh đưa tiễn con hồ ly tinh chán ghét này, đột nhiên kinh dị phát hiện. Bên trên cái vị diện Phó Cẩn Ngôn, độ thiện cảm đối với Tô Mê, lại là 150 điểm. Cái này, làm sao làm được? Tất cả thanh tiến độ thiện cảm giới hạn cao nhất đều là 100, Phó Cẩn Ngôn làm sao lại làm được như vậy? Làm sao có thể, thằng cái đề này siêu cưng, bồn bảo bảo không biết a. Thăng, tha, đừng là địa phương nào nhảy ra bác đi. Bác, lỗi phần mềm, sẽ không khiến cho cái gì rối loạn a. Hệ thống lau mồ hôi lạnh lập tức bắt đầu điều tra 50 điểm thiện cảm là từ chỗ nào đến. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Thì ra, sau khi biết thi thể Tô Mê đã sớm bị hỏa táng, Phó Cẩn Ngôn cảm giác trái tim mình đều bị đào rỗng, nhưng hắn không thể biểu hiện ra bên ngoài. Bởi vì hắn biết nếu hắn đem cảm xúc lộ ra, cha của hắn nhất định sẽ bắt đầu phong tỏa di vật Tô Mê, sau đó đem đi tiêu hủy. Kia là hắn muốn lưu lại một chút tưởng niệm cuối cùng. Phó Cẩn Ngôn vì nàng ôm tín niệm báo thù cường ngạnh đem cái thống khổ khoan tim nhịn xuống, một mực ẩn giấu nhớ thương, thẳng đến ngày có. Góc Truyện Audio.com. Năng lực thôn tính hết thế lực của cha hắn, hắn chờ không kịp chạy tới sắp xếp những cái di vật còn để lại của người yêu, liền phát hiện nhật ký của nàng. Nửa phần trước của nhật ký tại cái đêm mà Tô Mê trúng thuốc ở nhà hắn, hắn đã thấy qua. Nhưng nửa phần sau, hắn chưa từng nhìn thấy. Nửa phần này, là từ trang cuối viết ngược lên trên, giống như sợ ai đó phát hiện, giấu ở nơi bí ẩn nhất trong góc. Số lượng rất ít, độ dài mỗi ngày đều rất ngắn, nhưng lại đâm hắn máu me đầm đìa. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo tương đương cách chương.